Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc .com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình sẽ đọc tiếp tục quyển thứ 3 có tên là Đông Lạnh Nam Phương, Yêu Thủ Giang Thành. Mời các bạn theo dõi. Chương 1: Giang Hồ Cứu Cấp. Lúc nhận được điện thoại, tôi đang ngồi xổm bên cạnh nhìn Tiểu Khắc Minh xem tướng số cho người ta. Phải nói tiểu đào lưng manh này không có chút bản lĩnh nào, đây thuần túy là nói bậy. Anh ta tự gọi mình là truyền nhân Mao Sơn Tông, từ nhỏ tài sông mắt nhiễm, đối với các loại pháp môn tướng số như sinh thần bát tự, tử vi đấu số, chỉ tay tướng mạo, bát quái lục hào, từ có nhận xét riêng. Người đến xem tướng cơ bản chia làm hai loại, một hỏi tiền đồ, hai hỏi nhân duyên. Tiểu đạo lưu manh bước chân vào giang hồ vài chục năm, đã sớm luyện thành kỹ năng cơ bản gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lại có lẽ có một ít cách thức, cho nên làm ăn rất phát đạt. Rất nhiều người đều cho rằng thầy tướng số chẳng qua là những kẻ lừa đảo bịa chuyện không đáng nhắc tới. Chỗ này có hơi vừa đũa cả nắm. Vì sao? Suy nghĩ một chút, các tiên sinh dựa vào miệng để lăn lộn giang hồ, tự thân nếu không có chút tài năng làm sao sống được lâu dài. Đương nhiên cũng có rất nhiều tiên sinh đánh du kích, là một thầy tướng số và tướng số, hắn đầu tiên phải biết một môn cơ bản nhất chính là tâm lý học. Nói lời nhiều nghĩa hiểu sao cũng được, nói nhằng nói quậy đây là cơ bản, xem người xem tướng, ngôn ngữ dẫn dắt đây là tối thiểu. Đương nhiên còn phải học thuộc các loại sách âm dương học, quỷ cốc tử, dịch kinh bát quái số học, có cơ sở lý luận, mở miệng liền phun hoàng hoàng trôi chảy. Cho nên một thầy tướng số rồi thì lăn lộn trên phố nghèo khổ chán nản, ở đâu cũng bị bà bác đuổi chạy tán loạn khắp phố phường, may thì lăn lộn mà thành chuyện lớn, trở thành khách mời của đám quyền quý phú hào, xuất bản sách thành danh lập vạn. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Trong các thầy tướng ẩn núp nơi đầu đường, kỳ thật vẫn có mấy người có bản lĩnh thật sự, cao thủ trong dân gian. Được rồi, đọc thuộc trong bói toán trong 12 pháp môn, giải mộng hai trường, tôi thật ra cũng là người nửa trong bảng môn tà đạo, biết rõ đạo lý trong đó. Thiên nhân cảm ứng nói đến huyền diệu khó giải thích, ngẫu nhiên có chút linh cảm nhìn thấy cũng là thật, hợp lý. Sao mọi chuyện đều là người tâm linh, nhất định là trong đại nội, người ngoài nhìn thấy vui, còn thôi thấy chính là môn đạo. Ôm thái độ học tập, xem tiểu đạo lưu manh lừa người ta. Tiểu Khắc Minh vừa mới tiễn mấy cô công nhân xuân tâm nảy nở xong, xoay đầu lại cười hì hì hỏi tôi: cậu có chú ý tới cô gái bên trái mặc áo đỏ không? Hình như là dân ở đây. Tôi đã lưu lại số di động rồi, cậu có muốn không? Đừng muốn nữa, tôi lấy rồi. Anh ta thấy tôi tâm không yên, phất tay nói: ôi mất hồn rồi, ai gọi thế? Xảy ra chuyện gì? Tôi nói ông chủ cố gọi sang, nói có một chỗ có cỏ hoàn hồn 10 năm, bảo tôi qua đó xem thử có đúng là thứ cần không. Tiêu Khắc Minh hỏi ông chủ cố là ai. Tôi giải thích với anh ta là anh họ của A Căn, ông chủ lớn ở Hồng Kông. Anh ta lập tức kéo muốn nhờ giới thiệu. Tôi không để ý. Sau khi ầm ĩ một phen, anh ta hỏi đi đâu xem thử. Tôi nói là Giang Thành. Anh ta nói: à, là Giang Thành hả? Chỗ đó không tệ, nghe nói gần Ma Cao, bên cạnh có cả con phố quán bar, nhìn đâu cũng thấy gái đẹp, dị quốc phong tình nổi tiếng cực kỳ. Ừ, đi cùng đi. Tôi xòa tấm thẻ gỗ hòe ở ngực, ban ngày dương khí quá thịnh, đoá đoá thường trốn ở trong ngủ, không để ý đến anh ta nữa. Tôi nhấc chân đi, nói anh chậm rãi bày hàng lừa người ta trước, tôi thật sự có chuyện phải đi. Anh ta cuộn một tấm vải nát có vẽ bát quái dịch học, thu dọn ra sàn đuổi theo, nói bần đạo rất nghiêm túc, giúp các thiện nam tín nữ giải đáp thắc mắc, giải thích nghi hoặc, chỉ điểm nhân sinh. Sao cậu lại vu tội cho tôi như vậy? Tiểu độc vật, chờ tôi, đi chung. Tôi thấy lần này cậu đi Giang Thành thế nào cũng có một kiếp. Kiếp nạn này là thủy kiếp, không phải bần đạo thì không giải được đâu. Tôi cười to, tiểu đạo lưu manh nhà anh lại diễn trò rồi, bố đây không tin. Anh ta lôi kéo tôi nghiêm túc nhìn tôi, rõ ràng nói từng chữ một. Lần trước, chuyện tôi nói với cậu có xảy ra không? Trong u tối, tự có định sẵn. Lần này cũng giống thế, bần đạo tôi chỉ điểm cho cậu một kẻ lạc đường. Anh ta kéo dài giọng, xong lộ ra nụ cười nịnh nọt. Cậu cứ mang theo lão tiêu này nhé. Tôi không nói gì, gáy ngứa dàn. Tin tức ông chủ Cố đến từ một người bạn, nói trong một vườn cây tư nhân ở Giang Thành có một cây như vậy. Hắn trước đó từng nghe ngóng giúp tôi vài lần, nhưng đều không đáng tin cậy, cho nên chưa nói ra. Lần này lên tiếng dường như là thật. Hắn gần đây đang bận rộn một vụ làm ăn, bề bộn nhiều việc, cho nên không thể tự mình đưa tôi đi tìm. Nhưng hắn đã giao trợ thủ Tần đến Giang Thành chờ chúng tôi. Lúc chúng tôi về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Mùa đông lạnh, trời cũng tối sớm. Hai người cùng thuê phòng, thế mà đều ở nhà, một nam một nữ. Nam là một thanh niên trẻ hiền lành, làm kỹ thuật viên trong nhà xưởng gần đó. Nữ là một kế toán, dáng vẻ bình thường, làm người lại rất khôn khéo. Không có việc gì, quấn quýt lấy tôi, xin giảm tiền thuê nhà. Hai người đều đang ngồi xem tivi, một chương trình ẩm thực. Thấy tôi về đều chào hỏi tôi, lại gật đầu cùng Tiêu Khắc Minh. Tôi thu dọn một chút, mang theo một túi nhỏ liền ra cửa. Tiểu đạo lưu manh nhờ và, tôi cũng không còn cách nào. Ở chung lâu cũng đã thành bạn bè rồi, nếu anh ta muốn đi, chẳng lẽ tôi còn thật sự bỏ anh ta qua một bên được sao? Vì vậy không thể làm gì khác hơn là chờ anh ta xuất phát. Từ Đông Quảng tới Giang Thành ước chừng có lộ trình gần 3 giờ. Dọc đường có anh ta cùng tán xác cũng rất vui. Tiêu Khắc Minh cực kỳ dẻo miệng, tôi có thể từ trong miệng anh ta nghe được rất nhiều tin lạ chuyện hay. Mặc dù không phân biệt được thật giả, nhưng thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ cũng đã đủ rồi. Rời khỏi Đông Quảng không lâu, trời liền sầm xuống, đèn hai bên đường cũng đã sáng tù mù. Tôi gọi Đoá Đoá dậy, bảo con bé ra xem thế giới bên ngoài. Phong cảnh dọc đường, cô bé dựa trên cửa sổ xe, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau. Cô bé cực kỳ vui sướng, chỉ trò cái này chỉ trò chỗ kia, vẻ mặt ngạc nhiên. Trong thời gian tôi chuyển đến căn nhà ngoại ô này, hành động của Đoá Đoá không còn thuận tiện như trước nữa, cho nên cũng ngột ngạt khó chịu. Lúc này trai lại rất vui vẻ. Cô bé cũng đã quen với Tiêu Khắc Minh, không có việc gì sẽ túm đám tóc dài trên đầu tiểu đạo lưu manh. Tiêu Khắc Minh cũng rất khó hiểu, hỏi tiểu quỷ cậu nuôi sao lạ thế. Tôi nói lạ thế nào, luôn là vậy mà hả? Anh ta nói nào có, tiểu quỷ bình thường bởi vì tâm tính chưa mở, âm phong gột tẩy, cho nên luôn rất ghen ghét bướng bỉnh làm sằng. Hơn nữa thời gian dài dáng vẻ đều rất kinh dị, mặt xanh nanh vàng. Con bé này như búp bê. Tôi nói thật sao? Tôi nói Đoá Đoá nhà tôi cho tới bây giờ luôn rất ngoan, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, điểm ấy giống tôi. Anh ta cười ha ha nói là cậu sinh ra à? Là cậu tạo thành à? Giống cậu, quỷ phét. Tôi liền kể cho anh ta nghe chuyện mỗi ngày chỉ chú cầu khấn cho Đoá Đoá. Anh ta gật đầu nói làm vậy cũng được. Anh ta chưa từng nuôi tiểu quỷ, nghe nói ở khu vực Thái Lan, Myanmar có cao tăng ở chùa nuôi Kumanthong, đều lương thiện cầu phúc. Anh ta quen một người ở tường Tây nuôi quỷ, không phải tiểu quỷ mà là đại quỷ, lệ quỷ, dùng để tìm báu vật khảo cổ. Tôi nói anh chém gió tìm báu vật khảo cổ cái gì là trộm mộ, nhưng mà Hồ Nam có lẽ không còn bao nhiêu mộ để đào nữa hả? Tiêu Khắc Minh nói ai nói, Mã Vương Đôi ở Trường Sa đó cậu có biết không, nổi tiếng lẫy lừng, chốn cũ sở quốc. Cậu đừng tưởng rằng là chỗ hoang vu hẻo lánh, màn gì như chỗ các cậu. Tôi nói tôi nhắc tới Hồ Nam tường Tây anh liền kích động vậy, anh là người Hồ Nam hả? Anh ta nói không phải, đã nói lão tiêu tôi là đệ tử Trường Giáo Mao Sơn Tông rồi, đương nhiên là người của Đại Giang Tổ. Tôi nói xìa, anh chính là một cái bánh bao ú Mao Sơn, hôm nào phải từ trong mộ nhảy ra. Chú thích: từ năm 1972 đến 1974, bà ngôi mộ Hán Mã Vương Đôi tại Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam đã được tìm thấy sau hàng ngàn năm ngủ yên dưới lòng đất. Đây là một phát hiện quan trọng của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20. Bức tranh lụa hình chữ T được tìm ở ngôi mộ Hán Mã Vương Đôi số 1 có thể chính là gọi hồn. Chính sự phát triển ra những ngôi mộ cổ này đã cung cấp cho chúng ta một tư liệu trực tiếp để tìm hiểu về quan niệm linh hồn của người Trung Quốc cổ đại trước khi Phật giáo được du nhập. Hết chú thích. Anh ta phớt lờ tôi nhìn ra ngoài. Tôi liếc nhìn thử, ánh mắt anh ta trên cửa kính có chút buồn bực. Lúc này kim tầm cổ dãy rùa bò ra khỏi quần tôi bay lên, xoay vòng quanh đoá đoá. Tiêu Khắc Minh đưa tay bắt, sâu béo nhanh nhẹn né tránh bay đến trước mặt anh ta. Đôi mắt đậu đen trừng trừng nhìn thẳng anh ta, lợi hại. Nhớ tới thảm trạng Vương Lạc Hòa chết, tiểu đạo lưu manh nhìn sợ hãi. Anh ta bảo tôi quản lý nó. Tôi bảo kim tầm cổ an phận chút đi, đừng chọc đạo sĩ cao lương, anh ta là bạn, bạn tốt. Nó lúc này đã nghe hiểu, bay xung quanh Tiêu Khắc Minh, dùng cơ thể cọ cọ anh ta tỏ vẻ thân mật. Tiêu Khắc Minh rất căng thẳng, nói: tiểu độc vật, trên thân con sâu nhà cậu có độc không vậy? Tôi nói: không có. Nó có thể khống chế anh, thích anh thì sẽ không thả cổ độc, sạch sẽ lắm. Nghe tôi nói vậy, Tiêu Khắc Minh lập tức gan to ra. Anh ta chưa từng thấy kim tầm cổ vút lên thế ẩm ướt trơn trơn, nhìn nó bay quanh đó đó càng cảm thấy con sâu béo này đáng yêu, xòe lòng bàn tay đưa ra. Kim tầm cổ đậu trên lòng bàn tay anh ta. Anh ta rất vui mừng, nói: ôi cha, nhột, chơi vui quá nhỉ. Tiếp theo anh ta đặt sâu béo dưới mũi người, nói: thơm quá, thơm mùi đàn hương. Thình lình anh ta nghĩ đến một vấn đề, hỏi: cậu bình thường giấu kim tầm cổ ở đâu, sao tôi chưa bao giờ thấy? Tôi liếc mắt nhìn kim tầm cổ càng ngày càng béo trên tay Tiêu Khắc Minh không đáp, tập trung lái xe. Ngồi ở ghế lái phụ, anh ta nhịn không được, không cầm lòng nổi mà hôn sâu béo đáng yêu này một cái. Kim tầm cổ xoay xoay người, nó cũng cảm thấy mắc cỡ rồi. Chúng tôi tới Giang Thành vào khoảng 8 giờ tối, liên lạc với Tần Lập mới biết hôm nay hắn đang ở Bằng Thành, ngày mai mới có thể đi thuyền sang đây. Bảo tôi đợi ở đây trước, thế là chúng tôi đi tìm chỗ ở. Mặc dù tôi từng ở Giang Thành một thời gian dài, nhưng phần lớn là ở khu công nghiệp dưới huyện khu, đường nội thành không quen lắm. Tiêu Khắc Minh lại giống to đi về hướng đông, đến cảng bên đó chơi một chút. Vì vậy dọc đường đi ngang qua khu đô thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ, vòng qua con đường biển Tình Nhân, mãi cho đến phụ cận bến cảng, tìm một khách sạn mới ngủ lại. Sau khi ổn định xong đã gần 9:30, tiểu đạo lưu manh này lại vay tiền tôi, nói muốn đi lãnh hội chút phong cảnh Giang Thành. Tôi không cho, tiền của tôi đâu phải do gió lớn thổi tới, nào có thể cho anh ta vay vô bờ bến được. Hơn nữa tôi đã rút phần lớn cổ phiếu trong cửa hàng vật phẩm trang sức, cũng là một nhân sĩ bà không, không có thu nhập, không có việc làm xã hội, còn là con nợ tiền nhà, chi tiêu eo hẹp. Hiện giờ dự định cho thuê căn nhà ở phố Hậu kia, tốt xấu gì cũng có thể bù vào tiền vay nhà. Anh ta thấy tôi lải nhải một đống lý do, lắc đầu nói con người tôi thật không sảng khoái. Anh ta tự đi ra ngoài xem thử có chuyện xấu nào có thể nhận không. Anh ta cũng không tin Giang Thành to lớn như vậy, thành phố mấy trăm vạn dân, lại không có một chỗ cần đại đệ tử Khai Sơn Mao Sơn Tông này xuất lực. Chỗ nào mà không có chuyện ma quái để anh ta giải quyết nhu cầu tài chính nhỏ nhoi này chứ. Tôi vỗ tay nói: hay hay, anh kiếm tiền rồi, tốt nhất là trả lại 1,5 vạn đã mượn của tôi nhé. Anh ta giật mình, hỏi: nhiều vậy à? Tôi nói: đương nhiên, tôi đều ghi chú lại hết trong sổ rồi đó. Từng khoản, quyết không làm giả sổ sách, cũng không hãm hại người. Tiêu Khắc Minh rất tủi thân, nói con người cậu sao mà nhỏ nhen vậy, chút tiền tầm thường này cậu còn ghi cả vào sổ, thật là không có tiền đồ. Nói xong vùng tay áo lên tức giận đi ra ngoài tầm hòa vấn liễu. Đóng cửa, người này liền biến mất vào màn đêm. Tôi rất khó hiểu tiểu đạo lưu manh này vì sao từ sáng đến tối đều mặc một bộ đạo bào. Người xưa sắm vai đạo sĩ tăng lữ là vì lúc đó thi hành quản chế khu vực, phải kiểm tra giấy tạm trú, đến chỗ nào cũng phải có chỉ dẫn độ điệp vân vân. Mặc đồ tôn giáo nhân sĩ dễ đi khắp cả nước, học rộng biết nhiều, mà nay mặc đạo bào lang thang khắp nơi, thì chỉ bị nghi là bị bệnh thần kinh não tàn thôi. Anh ta vậy mà đến câu lạc bộ đêm cũng mặc, thật là tạo nét tới cùng mà. Chú thích: độ điệp còn gọi là độ duyên, là giấy chứng nhận do quan phủ cấp khi tăng ni xuất gia, tức chứng điệp tu sĩ, trên đó có ghi ngày tháng năm xuất gia, tên các vị quan chứng minh và dấu ấn. Hết chú thích. Thế nhân cười tắc hùng điên, tắc cười thế nhân nhìn không thấu, có phải không? Tôi không để ý tới thằng cha cuộc sống đời tư hỗn loạn này nữa, tắm rửa thay đồ ngủ, nhìn thấy trong phòng khách sạn có máy tính, liền lên mạng miễn phí, mở ra, dạo mấy diễn đàn tôn giáo thịnh hành xem thử, bên trong long xà hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, chỉ là xem náo nhiệt cũng không quan tâm thật giả. Có mấy chủ topic hoạt động khá sôi nổi, tôi gửi tin nhắn thỉnh giáo vấn đề thần bí cũng không trả lời tôi, không biết vì thông tin quá nhiều không nhìn thấy, hay là trong lòng nhát gan không dám trả lời. Nhưng thật ra có một dân mạng tự xưng đến từ Singapore nói về chuyện hàng đầu thuật nam dược, cùng suy đoán trong sách của tôi có thể xác minh chút. Tôi bật quỳ quỳ, người không nhiều lắm, bạn học của tôi căn bản đã tốt nghiệp rồi, chia ra khắp nơi của tổ quốc, ít thấy được, cũng đang phấn đấu chạy doanh số khổ sở mệt mỏi, cho nên không có thời gian dành để liên lạc. Tôi nhìn thấy trong danh sách đen một icon mỹ nữ tóc đỏ màu xám, trong lòng có chút trầm lặng. Đây là bạn gái cũ của tôi. Hai con người từng yêu nhau đến vậy, bây giờ lại chỉ có thể lặng lặng nhìn đối phương trong danh sách đen, chào phúng về hạnh phúc năm đó. Chỉ chốc lát sau có hình ảnh chớp động, là nữ cảnh sát Hoàng Phi lần trước về quê quen được. Tâm trạng tôi tốt hơn một chút, cùng cô chat chít. Chủ đề vẫn là vụ án bầm thây trước đó, tôi cũng không để ý lắm. Đoá Đoá rót giúp tôi một ly nước ấm, tôi bừng uống. Cô bé liền dựa lên bàn phím bên cạnh, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn thử. Tôi không biết cô bé có đọc hiểu chữ không. Theo lý cô bé hẳn là nhi đồng trước tuổi đi học, huống hồ giờ phút này ký ức đã đánh mất đi rất nhiều, cho rằng không hiểu. Nhưng mà cô bé lại xem rất vui vẻ. Tôi nhìn trong đôi mắt trong veo của bé, nghĩ lúc trở về nhất định phải gọi hồn Đoá Đoá, để cô bé có thể nhặt lại ký ức, lưu lại lâu dài trên thế gian, dài dài lâu lâu. Lên mạng tán gẫu với Hoa Khôi cảnh sát, bên cạnh có một cô bé lô lì béo tròn bưng trà rót nước, đầy rẫy chờ mong. Tôi đang trong tâm trạng vui sướng, kết quả điện thoại di động lại vang lên. Tiểu Đạo lùng mạnh đầu bên kia điện thoại kêu cứu: Lục Tả, Lục Tả, cậu có thể đến câu lạc bộ đêm Đông Phương Tinh chút không? Tốc độ, giang hồ cứu cấp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share, và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 3, chương 2, Mèo Đen, Ma Mèn, Ma Búp Bể. Lúc này đã là 11 giờ tối, tôi nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, thành phố đèn đóm phồn hoa, trầm ngâm một chút, hỏi là tán gái không trả tiền hả? Anh ta thành thật nói đúng, còn nói anh ta vốn thấy chỗ này có oan hồn lượn lờ, muốn dùng một buổi cúng bái hành lễ bù cho chi phí của anh ta hôm nay. Nhưng những người đó không hề để ý, dám đòi anh ta trả tiền mới được. Cái đám đàn ông cao lớn vạm vỡ đó cho anh ta hai lựa chọn, hoặc là gọi điện bảo người đưa tiền đến, hoặc là chặt đứt một tay. Đương nhiên, tay trái tay phải có thể tùy chọn. Tiểu Khắc mình chưa kiên trì được 3 giây, sau đó quyết đoán chọn cái đầu tiên. Tôi hỏi anh ta bao nhiêu tiền? 8.000. Tôi lập tức nổi giận đùng đùng. 8.000, cái tên yêu đạo nhà ngươi thật là xa đọa, anh không bị người ta gạt đó chứ? Anh ta nói không có, anh ta gặp được hai gái Tây người Ukraine, thế là kích động nhà. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thấy gái Tây trong phim điện ảnh Hollywood ra thì chưa từng gặp ngoài đời, cực kỳ muốn bạn bè quốc tế thảo luận nghiên cứu chút về tình hình mây mưa thế giới, hơn nữa cho bọn họ một chút quốc túy Trung Quốc Bắc Đại tinh thần, thuận tiện kết nối tình cảm, thảo luận nghiên cứu chút tình cảm riêng tư, vấn đề mang tính sâu xa. Kết quả phòng riêng nhỏ, vài đĩa trái cây, vài chai bia, hai em gái tiếng Đông Bắc khó khăn trắc trở hát vài bài, kia còn bướm vàng, liền nợ một khoản to như thế. Vì thế hai em Tây tỏ vẻ tiếc nuối, hơn nữa mãnh liệt lên án loại hành vi này của anh ta. Tôi cũng rất buồn bực, Tiểu Đạo lưu manh này chay mặn đều quất, có người bạn như vậy thật sự là bất hạnh của đời tôi. Không có cách gì, tôi một lần nữa thay áo ngoài, mang theo đóa đóa và kim tầm cổ ra khỏi khách sạn, lại tìm một máy ATM liên kết ngân hàng, rút 1 vạn đồng. Phía bến cảng quả nhiên náo nhiệt, đã trễ thế này rồi mà người ta đi trên đường vẫn rất rộn ràng nhốn nháo, làm cho người ta cảm thấy làm lạ. Dưới sự chỉ dẫn trong điện thoại, tôi nhanh chóng đi tới câu lạc bộ đêm mà anh ta nói. Tôi ở Đông Quản cũng từng biết một vài câu lạc bộ đêm cùng loại, thậm chí còn đi chung với đám ông chủ cố vài lần, cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là cảm giác trang hoàng hơi nguy nga lộng lẫy hơn. Đi vào trong, ngay cả phục vụ viên cũng giống như yêu tình trên tivi, gây cảm giác có chút không giống nhân gian. Sau này đạo diễn quốc tế nổi tiếng sau khi chiếu phim, cả thành đều là em ngực khủng. Tôi đã cùng đoán đoán xem rồi, nên có một loại cảm giác rất quen thuộc. Sau đó liều mạng nhớ lại, hóa ra ở Giang Thành này từng gặp cảnh tượng xa hoa như thế, rất là cảm thán. Cái này về sau nói. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, tôi nhanh chóng tìm được tiểu đạo Lưu Mạnh ở một căn phòng ngay lầu 4. Người này cũng không khẩn cấp như điện thoại anh ta nói, trên màn hình lớn đang cài nhạc nhẹ. Anh ta thoải mái ngồi trên sofa rộng lớn cùng trò chuyện với người đàn ông mang tai nghe mặc âu phục bên cạnh. Nếu không nhìn thấy bên cạnh đang đứng mấy gã âu phục đen kỹ lưỡng vẻ mặt đề phòng, tôi còn thật sự tưởng rằng cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là ảo giác. Tiểu đạo Lưu Mạnh nhìn thấy tôi vui mừng gọi tôi ngồi xuống. Lục Tà tới rồi, đến đây, giới thiệu với cậu, đây là trưởng ban bảo vệ của câu lạc bộ đêm Lưu Minh, anh Lưu. Anh Lưu, đây chính là cao nhân mà tôi kể cho anh, truyền nhân cổ Miêu Cương Thập Văn Đại Sơn Lục Tạc. Mọi người làm quen nhau đi nào. Người đàn ông âu phục ngồi đó không đứng lên, liếc mắt nhìn tôi nói, cậu chính là Lục Tạc, cậu thật sự thần thánh như Mao Khắc Minh kể. Vẻ mặt hắn không tin, mặt lá sắt dày lấp lá ánh sáng. Người đàn ông này miệng méo, trên môi có chòm râu ngắn vừa dày vừa đặc, đường nét mặt vuông vắn, âu phục chỉnh tề trói buộc không được cơ thể đẫy đà của hắn, căng cứng, thoạt nhìn như là một nhân vật lợi hại. Tôi cười ha ha nói, làm sao có thể, tôi chỉ là người thường tay trói gà không chặt, xuất thân cũng rất trong sạch, đừng nghe tiểu đạo sĩ nói lung tục. Tiểu đạo Lưu Mạnh thấy tôi phủ nhận vẻ mặt kinh ngạc, mà anh Lưu kia thì cười ha ha. Sau khi cười xong, mặt nghiêm lại, nói có mang tiền đến không. Tôi nói trong túi sách này, nói có mang. Anh Lưu quay đầu đi nói, tốt lắm, đi tính tiền thôi. Đừng đừng đừng. Tiểu đạo Lưu Mạnh vội vàng đứng lên ngăn cản tôi, nói cậu đừng giả bộ nữa, màu trắng bộc lộ tài năng công phu thật cho anh Lưu xem thử chút, hay tin bần đạo không phải khoác lác nói mò. Lát nữa chúng ta hãy thanh trừ hết cô hồn giác quỷ chỗ này, trừ phí tổn hôm nay được không? Tôi nói anh ta đã quậy đủ chưa, màu trắng trả tiền rồi về, cô hồn hay không đến lượt anh ta lò vớ vẩn sao? Tiểu đạo Lưu Mạnh thấy tôi không phối hợp với kế hoạch của anh ta, kích động nói cậu làm vậy, nợ lần này tôi không tính đâu nhà. Tôi nói được, anh nói vậy thì ông đây cũng lời quan tâm đến chuyện vớ vẩn của đạo sĩ thối nhà anh. Tôi về ngủ, anh thích làm gì thì làm. Tôi thu hồi ví tiền, xoay người muốn đi. Tiểu đạo Lưu Mạnh nóng này kéo tôi nói, Lục Tà cậu đừng đi, cậu đừng đi, nói chuyện đã. Tôi chưa đi được mấy bước, cửa tuôn ra hai người đàn ông khôi ngô vạm vỡ. Người bên trái rất béo, vẻ mặt ngốc nghếch, giống như một ngọn núi thịt. Đi tới thịt bụng liền run rẩy gợn sóng, bập bềnh đồng đưa. Tôi nghĩ thầm, hào hán này sợ rằng chưa được mấy trăm cân là thịt thật. Tôi xoay người lại nhìn anh Lưu hỏi, thế này là ý gì? Hắn bất động như núi, thản nhiên ngồi nhìn tôi và Tiêu Khắc Minh bên cạnh, phủi phủi móng tay nói, Lục Tà tiên sinh, nếu cậu đã tới đương nhiên là phải đưa bạn cậu cùng đi, nếu không để bạn Hiền ở lại chỗ chúng tôi cũng không phải lắm, chúng tôi mở cửa buôn bán, cậu được hòa khí phát tài đúng không? Cậu tốt nhất đừng làm khó tôi, trở mặt rồi mọi người đều khó xử. Phối hợp với lời của hắn, 5 tráng hán trong phòng đồng loạt hừ một tiếng, căng cứng mặt, bành ra cơ thể tráng kiện chắc như bắp. Tôi nhàn nhạt nói, ý anh chính là không cho tôi về hả? Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi, có lẽ đồng tử của hắn vô cùng ngưng kết. Tôi cảm giác có chút lạnh, lợi hại, làm cho người ta nhìn cũng có chút rét lạnh sống lưng. Chẳng lẽ đây chính là sát khí trong truyền thuyết? Tiểu đạo Lưu Mạnh cười xòa hắc hắc nói, đều đừng giận, đều đừng giận, mọi người có chuyện từ từ nói mà. Tôi im lặng một hồi, sau đó nói được. Họ đều nhìn tôi, không biết tôi được ở đây là có ý gì. Tôi đi vòng qua sofa ngồi xuống, rót một ly rượu màu hổ phách, rót đầy. Một ngụm uống xuống, rượu từ cổ họng chảy xuống, mùi cũng không ngon lành mấy. Xem ra là rượu xà. Sau một luồng hơi nóng lại lập tức bốc lên từ dạ dày. Kim Tầm Cổ trong cơ thể truyền đến cho tôi một tia ý thức khoan khoái. Thêm ly nữa đi mà. Tôi thấy họ đều nhìn chằm chằm tôi, ung dung đợi. Đặt ly thủy tinh hình vuông xuống bàn trà trước mặt, để tôi bày cho một chút, xếp đặt phong thủy và chuyện hung sát chỗ các anh nhé. Anh Lưu cười ha ha nói hai đứa nhóc miệng còn hồi sữa các cậu, thế mà cả gan dám bán đại đào trước cửa quan công à? Biết cố vấn phong thủy cho chúng tôi là ai không? Nói ra hù chết cậu, là nhân vật kiệt xuất trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất trong giới nghiên cứu dịch học toàn cầu, đại sư phái Mệnh Lý Ma Cao, trưởng chi ủy. Xếp đặt phong thủy là cái gì? Chuyện hung sát cái gì? Nhìn thấy mỹ nhân lặn trong bể nước âm tường lầu của một chúng tôi, đó chính là Trương đại sư tự mình chỉ đạo xây dựng. Từ đó về sau, câu lạc bộ đêm tiền vô ào ạt, tài vận hành thông, không có một ngày vắng khách. Tầng 1 quả thật có một bể cá thủy sinh âm tường, rất nhiều cá cảnh nhiệt đới đang bơi lội. Mấy mỹ nữ mặc trang phục mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại, tóc như răng biển phiêu tán bốn phía, quần áo ướt sũng dán vào cơ thể, có nét gợi cảm xinh đẹp, làm cho người ta liếc mắt lại muốn nhìn lần nữa, như ẩn như hiện, cao minh cực kỳ. Tôi nói à, thật không? Tại sao tôi chưa từng nghe nói tới Trương đại sư này? Tiểu đạo lưu manh cũng ngồi xuống bên cạnh, nói anh ta cũng chưa từng nghe qua. Anh ta nói, tôi nói cho anh biết sư phụ tôi là trưởng giáo đương đại của Mao Sơn Tông Phái Thượng Thành, biệt Hồng tiên sinh quản lý trường Đạo Tấn, phó hiệp hội quản lý đạo giáo toàn quốc không? Nói cho anh biết, ẩn sĩ chân chính không để ý danh tiếng, gì mà 100 người mạnh nhất toàn cầu. Anh cho rằng là sĩ nghiệp hả? Mắc cười, vẫn là câu châm ngôn kia, cao thủ ở dân gian. Tôi nâng ly rót đầy, nhìn về mặt anh Lưu trầm tĩnh nói, tôi chỉ nói một câu, trong vòng 3 ngày có từng gặp thứ gì không sạch sẽ không? Hắn không nhúc nhích, quai hàm lại không khỏi run lên. Tôi nâng ly, cùng vẻ mặt từ từ lộ ra nỗi kinh sợ của hắn, uống cạn gió tuyết trong ly rượu này. Hắn run rẩy đứng lên, những người xung quanh xông tới, hắn phất tay ngăn cản, nói các cậu ra ngoài trước. Người hai bên nhìn nhau, sau đó lui ra ngoài. Tôi nhìn một đống thịt sau cổ tên béo kia, yên lặng mà nhìn xuống đất. Anh Lưu nhìn tôi, vẻ mặt âm tình bất định. Một lúc lâu hắn cũng rót một ly rượu, uống cạn. Sau đó thở hổn hển hỏi làm sao mà tôi biết được. Tôi nở nụ cười nói, trên thế giới này có 3 loại người có thể nhìn thấy thứ người thường khó có thể thấy. Đầu tiên là trẻ con 3 tuổi đến 7-8 tuổi, đôi mắt trong suốt rõ ràng, đó là bẩm sinh của chúng. Bản năng do bẩm sinh mà ra, còn chưa bị dơ bẩn của trần thế này tiêu mòn. Thứ nhì là người âm dương trời sinh, họ là giống loài khác biệt, trời sinh tuệ nhãn, hơn phân nửa có thể nhìn thấy. Mà thứ ba chính là người có đạo, đã đắc đạo, có pháp một, tự nhiên có thể thông hiểu âm dương. Anh đoán xem tôi là loại nào? Hắn nói ngài, lúc này đã dùng kính ngữ, là người có đạo. Lòng tôi nói may mà thằng khốn này không đoán ra tôi là người thứ hai, bằng không thật sự đánh chết mày. Kỳ thật tôi là loài thứ tư, chính là nhờ vào một loại đồ vật đạt được một mục đích. Ví dụ như trước đó con nói quẹt nước mắt trầu, ví dụ như giờ phút này nhờ cùng đoá đoá ngày đêm chỉ chú cầu khẩn sinh ra mối liên hệ khó hiểu. Trong thần bí học cái này gọi là mở quỷ nhãn. Tôi vừa tiến đến đã phát hiện sau gáy người kia có một tia hắc khí của âm hối, dường như đã lây nhiễm vật thể gì không sạch sẽ, vì vậy lớn mật phát ngôn bừa bãi không ngờ chúng thật. Tôi mỉm cười nói không nói gì, ngồi ngay ngắn. Cơ mặt hắn run rẩy xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó đứng lên cúi mình 90 độ. Lục tiên sinh, xin giúp tôi. Sau một phen chào hỏi, anh Lưu nói về trải nghiệm của mình hôm trước. Trước đó tiểu đạo Lưu Mạnh từng giới thiệu anh Lưu là trưởng ban bảo vệ của câu lạc bộ đêm này, phụ trách công tác an toàn của trên dưới 6 tầng lầu, mỗi tối làm việc 5 tiếng, đến hơn 2 giờ chiều mới tạm nghỉ. Hắn từng đi lính, còn là lính đặc chủng trong truyền thuyết, sau này bị thương bình phục rồi đến Giang Thành làm việc, được ông chủ nơi này coi trọng, vì vậy liền từ bảo vệ quen từng bước một trèo lên. Về lịch sử phấn đấu của anh Lưu, trước không kể đến. Ngày hôm trước, không, phải là hơn rạng sáng ngày hôm qua, một vị khách uống rượu ở trong phòng ói đầy đất. Đây tự nhiên có phục vụ viên vào xử lý, không phải chuyện gì bất ngờ. Xong người nọ lại quậy phá chạy ra hành lang, đến mò mẫm MM của phòng công chúa. Phải giải thích cho những người thuần khiết chút, phòng công chúa thuần túy là phục vụ viên nghiêm túc, không đi khách. Nếu có bản lĩnh tự mình đi, không thể cưỡng cầu. Người nọ thường đến là một viên chức nghiệp vụ cơ giới bình thường, không có bối cảnh. Anh Lưu đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp cho gã ăn đấm, hành hung, sau đó ném ra ngõ sau của tòa nhà. Gã đàn ông say xỉn kia sau khi bị cho ăn đòn, tiếp tục quỳ rạp trên đất nôn mửa, nôn một bãi nôn trắng vàng, dẫn tới một con mèo. Con mèo này vừa gầy vừa dài, toàn thân đều là màu đen, lông đen bóng, không có một sợi lông tạp, đầu nhỏ hơi nhọn giống hồ ly. Nó từ trong bóng tối nhảy ra, đứng trước mặt gã đàn ông say, lè lưỡi liếm bãi nôn của gã. Đầu lưỡi béo mập lúc ẩn lúc hiện trong ngõ hẹp tối tăm. Anh Lưu thấy thú vị, vì vậy châm một điếu thuốc, dựa cửa nhìn con mèo không rõ lai lịch này. Xong hắn nhìn một lát, phát hiện con mèo này có gì đó không đúng. Người đàn ông say quỳ rạp trên đất kia càng nôn mửa càng hăng say. Chỉ chốc lát sau, chuyện kinh dị xuất hiện. Người đàn ông kia thế mà hộc ra một cục thịt lớn đỏ tươi dính sệt, mà con mèo đen kia thì từng ngụm nhỏ ăn khối thịt đó. Điếu thuốc của anh Lưu rơi xuống, nện trên mặt đất thành từng đốm lửa nhỏ. Đột nhiên con mèo đen kia xoay đầu lại, ngước khuôn mặt mèo nhọn nhọn kia nhìn anh Lưu. Con mắt của nó đen bóng như bảo thạch thuần túy nhất, có hơi nước, nhếch miệng cười, giống như khuôn mặt người quỷ dị. Anh Lưu quát to một tiếng, giậm chân lao ra. Con mèo đen ngay lập tức lùi ra xa 7-8 thước, không hề bỏ đi, vòng qua theo dõi anh. Anh Lưu chỉ sợ gã đàn ông xảy ra vấn đề, rước lấy điều tra câu lạc bộ, không mở cửa được nữa. Thấp người nâng đầu gã dậy, gã đàn ông say đột ngột mở to mắt đồng tử màu trắng, lóe hồng quang, hé miệng, trên hàm răng trắng hiếu treo sợi thịt màu máu, cắn về phía hắn. Anh Lưu kinh hãi, theo bản năng đẩy gã đàn ông say này ra. Chỉ thấy con mèo kia đột nhiên gào to một tiếng, lông tơ dựng đứng. Mèo! Anh Lưu cảm thấy đầu vai chịu nặng, xoay đầu sang. Chỉ thấy phía sau có một đứa bé trôi nổi trên không trung, chọc đầu, đầu cực lớn, toàn bộ mặt trong cùng là đều là răng nhọn chỉ chít như của cá mập. Cùng lúc đó, các đàn ông say bị đẩy té trên mặt đất kia đứng lên, khuôn mặt sững sờ lé mắt, phun búng máu xuống đất, lề bước đến. Mèo đen tiếp tục kêu, thanh âm này vừa bén nhọn vừa khiếp người, làm cho con hẻm tối này càng thêm kinh khủng. Cho dù từng trải và thấy nhiều như anh Lưu, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn kêu to, vung tay điên cuồng đánh vào đứa bé trôi bồng bềnh kia. Tay vừa chạm vào lại trống không, đứa bé kia há miệng liền cắn hắn, âm khí dày đặc. Anh Lưu lùi về sau một bước, không biết bị thứ gì vấp trần, kết quả đầu đập một cái trước mắt tối sầm, đã bị sức nặng khổng lồ gắt gao ngăn chặn, liều mạng giãy giụa cũng không thể động đậy, chỉ có giống, dùng sức giống.